Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung chương 2 của quyển sách Mô hình thượng phong, chiến lược kinh doanh và logic thương mại đằng sau một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Ưu thế, nhược điểm trong định vị thị trường của Thuận Phong. Chúng ta cùng tìm hiểu về ưu thế. Trước tiên là ưu thế tốc độ. Trong các công ty chuyển phát nhanh nội địa của Trung Quốc, Thuận Phong Express có ưu thế tốc độ nổi bật. Võ công thiên hạ chỉ có tốc độ là bất bại. Trong ngành chuyển phát nhanh lại càng như vậy. Bất kể là về số lượng máy bay hay là về hệ thống quản lý, tất cả của Thuận Phong Express đều đã tạo lập được cơ sở cho tốc độ vận chuyển nhanh của họ. Bởi vì ưu thế về tốc độ có nghĩa là công ty có sức cạnh tranh và thuyết phục được khách hàng. Về ưu thế an toàn, do Thuận Phong Express có giá trị quan doanh nghiệp rõ ràng, có tầm nhìn doanh nghiệp tối cao, tức là quy tụ khách hàng, thúc đẩy kinh tế, phát triển ngành chuyển phát nhanh của đất nước, trở thành công ty chuyển phát nhanh được tin tưởng và tôn kính nhất. Đồng thời, có một cơ chế thưởng phạt, giám sát hoàn thiện, kinh nghiệm thuần thục. Vì thế nhân viên do Thuận Phong Express bồi dưỡng, đào tạo đều có kinh nghiệm phong phú, tinh thần trách nhiệm cao. Cộng thêm thiết bị phần cứng tiên tiến, cho nên tính khả thi phát sinh vấn đề trong công việc của nhân viên Thuận Phong đã giảm đáng kể để đảm bảo sự an toàn khi vận chuyển hàng hóa. Chúng ta cùng tìm hiểu về ưu thế linh hoạt. So với đối thủ cạnh tranh khác như EMS, phương thức kinh doanh của Thuận Phong Express linh hoạt hơn rất nhiều. Từ phương diện dịch vụ, do Thuận Phong Express thực hiện chế độ thay ca bất kể ngày đêm, cho nên Thuận Phong có thể thực hiện hình thức dịch vụ hẹn trước khách hàng, bưu kiện nhận tại nhà, nhận một, chuyển một cách thuận lợi. Đối với hàng hóa vận chuyển mà nói rằng không có quá nhiều hạn chế đối với yêu cầu vận chuyển như là niêm phong hàng gửi, trọng lượng hay kích thước, v.v. đảm bảo hàng của khách được chuyển đến một cách nhanh nhất. Thứ hai là về nhược điểm. Chúng ta cùng tìm hiểu về nhược điểm phí thu. Phí thu cao có nghĩa là tỷ lệ lợi nhuận và thu nhập cao. Nhưng khi xu thế phân khúc thị trường của một ngành không rõ ràng, thì nhóm tiêu dùng phân khúc cao luôn có nghĩa là thị trường khe. Kinh doanh thị trường ở phân khúc cao là một thách thức rất lớn đối với sức cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp. Đối với giá trị của một số hàng hóa không cao, khách hàng không có yêu cầu cao về tốc độ, thì những bưu kiện chuyển phát nhanh truyền thống không có yêu cầu cao đối với tính khả thi về thời gian. Ví dụ như hàng may mặc, phí thu cao sẽ đặt nhóm khách hàng tiềm năng này sang ngoài lề. Về nhược điểm loại sản phẩm, do Thuận Phong Express kiên trì thương mại và bưu kiện nhỏ, cho nên về mặt chủng loại sản phẩm tương đối đơn nhất. Đối với phạm vi nghiệp vụ có sức thu hút, thì Thuận Phong đều không tiếp xúc. Không những thế, ở một mức độ nhất định, còn cản trở chúng phát triển. Dữ liệu và giám sát, quá trình theo dõi chuyển phát nhanh một bưu kiện của Thuận Phong. Mấy năm trước, khi một công ty chuyển phát nhanh khác gửi một sản phẩm phải mất từ 4 đến 5 ngày, thì Thuận Phong đã dùng ưu thế tốc độ rõ rệt của mình, đó là chuyển phát cùng thành phố trong ngày, khác thành phố mất 2 ngày, để thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ của mình. Quan trọng nhất là Thuận Phong Express vẫn không tự kiêu. Trong quá trình phát triển của mình, Thuận Phong Express luôn kiên trì việc đổi mới kỹ thuật và hoàn thiện hệ thống. Như vậy, bưu kiện chuyển phát nhanh của tập đoàn Thuận Phong rốt cuộc là đã đi con đường thần bí khác thường như thế nào? Sau đây chúng tôi sẽ theo dõi điều đó bằng dữ liệu và giám sát. Một ngày bất kỳ của Thuận Phong Express cũng đều không tách khỏi hai con số. Một là lượng chuyển phát nhanh tính lên con số hàng triệu, và một nữa là con số nhân viên lên tới hơn 200.000 người. Một hệ thống khổng lồ như thế, làm thế nào để vận hành được một cách bình thường và đạt hiệu quả cao? Kết quả điều tra nghiên cứu cho thấy, vũ khí bí mật và lực lượng cốt lõi nhất đảm bảo cho Thuận Phong Express vận hành đạt hiệu quả cao chính là hệ thống trung tâm số liệu do tập đoàn Thuận Phong tự chủ nghiên cứu khai thác. Kể từ khi khách hàng bắt đầu bấm vào số 4008111111 là số điện thoại phục vụ khách hàng của Thuận Phong, chuyến hành trình du lịch Thuận Phong của bưu kiện chuyển phát nhanh đã bắt đầu khởi động. Thông tin đơn đặt hàng của khách hàng sau khi đăng nhập vào kho dữ liệu khổng lồ thì chỉ ít phải trải qua 10 trình tự gói bưu kiện phát ra thì mới có thể gửi đến tay của người nhận. Nhưng thời gian của quá trình này có thể chỉ mất khoảng 12 tiếng. Hiện nay, số điểm giao dịch trong mạng lưới chuyển phát nhanh của Thuận Phong tại Trung Quốc đã vượt xa con số 5.000. Mỗi ngày, nhân viên làm việc của những điểm này đều phải tiến hành giám sát và quản lý liên tục thông tin của những gói bưu kiện chuyển phát nhanh. Để thực hiện kết nối hàng hóa, thông tin, con người và tiền mặt mà người hỗ trợ việc khai thác và kinh doanh của hệ thống trung tâm dữ liệu lớn mạnh này chính là đội ngũ hơn 2.000 nhân viên tin Anh của Thuận Phong Express. Trung tâm dịch vụ dữ liệu của tập đoàn Thuận Phong nằm trong tòa nhà văn phòng trụ sở chính Thuận Phong ở Thâm Quyến, mà nơi đó cũng là trung khu vận chuyển của cả Thuận Phong, là nơi quản lý chặt chẽ nhất và cấp bảo mật cao nhất. Mặc dù trong số hơn 200.000 nhân viên của Thuận Phong có đến 60% là nhân viên chuyển phát nhanh tuyến 1, nhưng điểm khác biệt so với tất cả các công ty chuyển phát nhanh khác đó là Thuận Phong không thể chỉ đơn thuần được coi là một công ty có mô hình tập trung lao động, mà về mặt phân bố nhân viên chuyển phát nhanh tuyến 1 của Thuận Phong, ta có thể thấy điểm rất đặc trưng của họ, đó là đồng phục đen, ba lô đen và thiết bị quẹt. Sau khi khách hàng đăng nhập vào trang web chính thức của Thuận Phong hoặc là gọi điện thoại dịch vụ khách hàng của Thuận Phong, nhân viên dịch vụ của trung tâm sẽ nhập yêu cầu đặt hàng của khách vào hệ thống thông tin. Còn nhu cầu đơn đặt hàng của khách sẽ thông qua trung tâm dữ liệu chuyển đến thiết bị quẹt của nhân viên chuyển phát nhanh phụ trách phạm vi chuyển phát ở nơi sở tại của khách hàng. Căn cứ theo tiêu chuẩn nhận bộ phát hai không quá 1 giờ, nhân viên chuyển phát nhanh của Thuận Phong sẽ xuất hiện trước cửa nhà của khách hàng. Hiện nay, thiết bị quẹt mà nhân viên chuyển phát nhanh của Thuận Phong được trang bị có ngoại hình giống như máy BOS. Đây là thiết bị do các kỹ sư nội bộ của Thuận Phong và Đại học Thanh Hoa cùng nghiên cứu khai thác. Sử dụng hệ thống HHT4, loại thiết bị này không chỉ có chức năng cơ bản của điện thoại 3G, hỗ trợ GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, có thể chụp ảnh, ngoài ra còn có thể làm mấy đầu cuối, tích hợp toàn bộ chức năng của hệ thống IT của cả công ty. Mỗi một nhân viên chuyển phát nhanh của Thuận Phong đều có thiết bị quẹt riêng. Có thể nói rằng nó là cổng vào thông tin ID của cá nhân nhân viên nghiệp vụ. Còn đơn chuyển phát nhanh sau khi được thiết bị quẹt quét sẽ hình thành một mã vạch riêng. Mã vạch này cũng chính là bằng chứng theo dõi đơn chuyển phát nhanh. Sau khi nhân viên chuyển phát nhanh nhập thông tin đơn đặt hàng của khách hàng vào thiết bị quẹt, bất kể là bộ phận trực thuộc của nhân viên chuyển phát nhanh hay là trụ sở chính của Thuận Phong sẽ đồng bộ nhận được tất cả thông tin chi tiết liên quan đến đơn đặt hàng của người gửi, của người nhận, địa chỉ gửi bưu kiện, địa chỉ nhận bưu kiện, nhân viên nhận bưu kiện hay giá cả, v.v. Sau đó, hệ thống sẽ tạo ra một phần đơn, đồng thời tự động chuyển nhập hệ thống thông tin chuyển phát nhanh. Dưới sự giám sát của hệ thống dữ liệu như thế, sẽ không thể xuất hiện tình trạng nhân viên chuyển phát nhanh cất giấu bưu kiện, bởi vì trong hệ thống này đã bao gồm một hệ thống kiểm soát nội bộ tương đối chặt chẽ. Nếu như nhân viên chuyển phát nhanh cố ý không quét số đơn chuyển phát nhanh khi nhận bưu kiện, vậy khi người đó đến trung tâm phát hàng thứ nhất, sẽ không thể nào được trung tâm phát hàng tiếp nhận. Còn nếu như một nhân viên công tác của một khu nào đó phát hiện ra bưu kiện bị hư hỏng, có thể báo cáo, như vậy cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để công ty truy cứu trách nhiệm của người phụ trách trực tiếp. Bước tiếp theo, bưu kiện chuyển phát nhanh của khách hàng sẽ được đưa đến phân trạm để phân loại. Mà ở phân trạm các cấp, từ sáng đến tối đều có rất nhiều xe chở hàng chờ đợi lệnh xuất phát. Hơn nữa, khoảng cách xuất phát của xe hàng là cố định. Như vậy sẽ không xuất hiện tình trạng chuyển phát bị tồn ách kéo dài chậm trễ. Ở bãi trung chuyển của Thuận Phong, việc phân loại của nhân viên sẽ được giám sát toàn bộ. Căn cứ theo yêu cầu của công ty Thuận Phong, nếu phát hiện nhân viên phân loại khi thực hiện thao tác ném bưu kiện với khoảng chênh lệch vượt quá 30cm, thì nhân viên phân loại sẽ bị trừ điểm. Không những bị trừ điểm mà còn bị phạt 50 nhân dân tệ. Việc xử phạt trừ điểm không chỉ liên quan đến sát hạch hàng tháng mà còn liên quan đến tiền lương và thưởng cuối năm. Cho nên, việc giám sát và quản lý chặt chẽ đã đảm bảo lượng bưu kiện hư hỏng của Thuận Phong Express xuống mức thấp nhất. Ngoài trừ nhân viên phân loại tham gia phân loại, vận chuyển của Thuận Phong còn có hệ thống phân loại tự động hoàn toàn. Trong hệ thống phân loại tự động, máy móc có có thể tự động nhận biết mã điểm đến, sau đó được dây chuyền chuyển đến khu vực chỉ định, đảm bảo bộ kiện chuyển phát nhanh cần chuyển đến cùng khu vực sẽ được đóng gói, chuyển đến cùng địa điểm. Ngay sau đó, bộ kiện lớn được đóng gói sẽ được thống nhất chuyển đến trung tâm phân phối. Sau đó sẽ được chuyển đến trạm trung chuyển của điểm đến bằng các công cụ vận chuyển như là xe ô tô hay máy bay, v.v. Rồi lại được trạm trung chuyển của điểm đến chia nhỏ xuống dưới. Đối với các thành phố lớn mà nói, chỉ cần phân luồng sơ lược là được. Ví dụ, chia theo Hoa Nam, Hoa Đông, Hoa Bắc, Đông Nam, Hoa Tây hay Hoa Trung. Chuyển phát nhanh của Thuận Phong thường có hai loại, đó là chuyển bằng đường bộ và đường hàng không. Chuyển phát nhanh trong tỉnh và một số vật phẩm không thể vận chuyển bằng đường hàng không, ví dụ như hóa mỹ phẩm, vận chuyển bằng đường bộ, còn những hàng hóa, vật phẩm khác để áp dụng hình thức vận chuyển bằng đường hàng không. Số máy bay chở hàng Thuận Phong tự sở hữu hoặc đi thuê đều là số 1 ở nội địa Trung Quốc. Vận chuyển hàng không của Thuận Phong chủ yếu có 4 tuyến, bao gồm Tây Nam, Bắc Kinh, Hàng Châu, Sơn Đông, dần dần có thể bao trùm đại bộ phận các khu vực trên toàn quốc. Đối với khâu không thể kiểm soát nhất trong đường vận chuyển hàng của lái xe, hệ thống thông tin trụ sở chính vẫn tiến hành giám sát được. Trên mỗi một xe chở hàng đều có trang bị GPS có thể kết nối với trụ sở chính ở Thâm Quyến và trung tâm phân phối bằng thiết bị kết nối dữ liệu. Vì thế, tuyến đường mà xe đi sẽ có an toàn hay không, đều hoàn toàn được thể hiện trong hệ thống thông tin dữ liệu. Tất cả chi tiết trong cả quá trình gửi chuyển của Thuận Phong đối với bưu kiện chuyển phát nhanh, ví dụ như trạm trung chuyển, nhân viên, xe, tình trạng vận chuyển bưu kiện, v.v. đều có thể được tra cứu bất cứ lúc nào trong hệ thống vận hành thông tin chuyển phát nhanh của trung tâm điều độ trụ sở chính. Bất kỳ một khiếu nại nào của khách hàng cũng đều có thể truy cứu để tìm ra vấn đề còn tồn tại. Sau khi được chuyển, bưu kiện chuyển phát nhanh sẽ đến trung tâm phân phối của điểm đến, tiếp tục được nhân viên phân loại chuyển đến trạm cụ thể, và cuối cùng nhân viên chuyển phát nhanh của trạm này sẽ chuyển bưu kiện chuyển phát nhanh đến tay của người nhận trong vòng 2 tiếng. Đã có một nhà đại lý của một công ty chuyển phát nhanh tương đối lớn ở Trung Quốc bày tỏ rằng, mặc dù bọn họ cũng nhập thiết bị quét, nhưng không thể nào có một hệ thống quản lý kinh doanh thông tin đồng bộ như của Thuận Phong. Hơn nữa, vì có quá nhiều bưu kiện chuyển phát nhanh, áp lực của nhân viên phân loại quá lớn, cho nên hiện tượng vứt hàng bừa bãi xảy ra rất nghiêm trọng, tỷ lệ hư hỏng hàng hóa cao hơn Thuận Phong rất nhiều. Chất lượng và tốc độ không thể nào so sánh được với Thuận Phong, nên chỉ có cách hạ giá để thu hút khách hàng. Thực tế thì hệ thống thông tin của Thuận Phong có thể được vận hành với hiệu quả như thế là bởi vì nó có liên quan đến chặt chẽ với mô hình kinh doanh trực tiếp mà Thuận Phong kiên trì theo đuổi. Khác với hình thức liên kết mà đa số các đối thủ cạnh tranh khác ở Trung Quốc áp dụng, trong nhiều năm qua, Thuận Phong vẫn kiên trì hình thức kinh doanh trực tiếp, kiên trì thống nhất chất lượng, thống nhất quản lý. Cuối cùng, giữa các công ty chuyển phát nhanh tồn tại quan hệ ngang về mặt nghiệp vụ, vì thế không nhất định thích hợp với hình thức liên kết. Nhìn một cách tổng quan trong công ty chuyển phát nhanh mạnh trên thế giới, thì không có công ty nào áp dụng mô hình liên kết. So với mô hình liên kết, mô hình kinh doanh trực tiếp sẽ thích hợp hơn với xu thế phát triển nhất thể hóa, tiêu chuẩn hóa, chuyên sâu hóa, thương hiệu hóa, quốc tế hóa, tự động hóa của công ty chuyển phát nhanh. Nâng trung tâm cạnh tranh bằng cách đổi mới dịch vụ. Kể từ năm 2013, phần mềm chuyển phát nhanh ABB bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Công ty chuyển phát nhanh lập tức coi đó là cơ hội, mở rộng lượng nghiệp vụ của họ, cung cấp các dịch vụ như giúp cho khách hàng tra cứu bưu kiện nhận, tra cứu mạng, đặt hàng, v.v. Nhưng nhìn vào tình trạng ứng dụng thị trường ABB chuyển phát nhanh, cho đến nay, phần mềm chuyển phát nhanh này có thể thực hiện được chức năng đặt hàng rất ít. Với tình trạng này, tập đoàn Thuận Phong Express đã kết hợp ưu thế của mình với nhu cầu của khách hàng, tự chủ tiến hành nghiên cứu, khai thác phần mềm ứng dụng ABB, đồng thời đã thực hiện mục đích ứng dụng. Trong lúc đại đa số các công ty chuyển phát nhanh vẫn còn coi ABB chuyển phát nhanh là phần mềm chức năng bổ sung trên mạng, thì Thuần Phong đã tiến hành đổi mới chức năng của ABB, đồng thời thực hiện vận dụng một cách hoàn thiện, nâng cao được chất lượng và trình độ dịch vụ. Khách hàng chỉ cần tra cứu hai chữ Thuần Phong trên trang Baidu là lập tức xuất hiện trang web chính thức của Thuần Phong Express và trang tra cứu khung hội thoại. Và chỉ cần nhập các thông tin quan trọng của mã đơn chuyển phát nhanh trong khung hội thoại là có thể tra cứu vị trí tương ứng của bưu kiện chuyển phát nhanh. Không những thế, còn có thể đăng nhập vào trang web chính thức của Thuần Phong, thực hiện tra cứu và hẹn lịch dịch vụ lấy bưu kiện. Đương nhiên, đây vẫn chưa phải là chức năng tiên tiến nhất của ABB của Thuần Phong. ABB Thuần Phong còn vận dụng bổ sung ưu thế của đầu khách hàng di động, có thể liên lạc bất cứ lúc nào, tận dụng LBS để thu được thông tin vị trí chuẩn xác của khách hàng đầu cuối, tận dụng thời gian rảnh của khách hàng để cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, tức là nâng cao hiệu suất phục vụ, lại rút ngắn được thời gian tiêu hao của khách hàng. Ngoài ra, ABB Thuần Phong còn có 4 ưu thế chức năng lớn độc đáo như sau. Một là dịch vụ lắp di động đặt đơn hàng. Hai là dịch vụ chủ động gửi chuyển. Ba là dịch vụ chuyển gửi. Và bốn là dịch vụ gửi ảnh nhân viên chuyển phát nhanh cho khách hàng. Những chức năng dịch vụ thực hiện đối với yêu cầu của khách hàng là sự đổi mới và nâng cấp mà Thuần Phong Express thực hiện trên phương diện dịch vụ. Người phụ trách nghiên cứu khai thác ABB Thuần Phong cho rằng di động là một mặt hàng có tính chất bí mật cá nhân. Người sở hữu thường là cá nhân. Điều này quyết định chủ thể ứng dụng ABB Thuần Phong là khách hàng tiền mặt, hoặc là số lần gửi bưu kiện của những khách hàng này chưa chắc nhiều, nhưng nhóm ứng dụng lớn, cho nên nhóm khách hàng tiềm năng tương đối rất lớn. Vì thế, Thuần Phong Express sẽ coi nhóm khách hàng này là đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu xem họ muốn gì, còn có nhu cầu nào vẫn chưa được thỏa mãn, còn có tiềm lực thị trường nào vẫn đang chờ khai phá. Thông qua việc thành lập hệ thống SO, LO, MO, CO, Thuần Phong Express đã biến ABB Thuần Phong trở thành sản phẩm sinh hoạt cần thiết của mọi người, không ngừng đáp ứng nhu cầu chi trả, thanh toán của khách hàng. Chúng ta cùng tìm hiểu về dịch vụ lắc điện thoại đặt hàng. Khách hàng chỉ cần lắc điện thoại là có thể biết được vị trí hiện tại của mình, sau đó trong lúc đặt hàng có thể không cần thiết phải tái đăng nhập địa chỉ cụ thể, tức là đã giảm thiểu được lượng thao tác cho khách hàng, tiết kiệm được thời gian, lại tránh được phiền phức không cần thiết do nhập sai địa chỉ gây ra. Tiếp theo là dịch vụ chủ động gửi tin nhắn. Dịch vụ chủ động gửi tin nhắn là chỉ khi có bưu kiện chuyển phát nhanh gửi đến, trên di động sẽ chủ động xuất hiện tin nhắn nhắc nhở để khách hàng nắm được tình trạng chuyển gửi của bưu kiện chuyển phát nhanh. Từ điểm này có thể nhận thấy, Thuần Phong Express còn đặc biệt chú ý tới nhu cầu của khách hàng. Nếu khách hàng mua hàng trên mạng, có thể sẽ quan tâm đến khi nào giao hàng, khi nào có thể chuyển tới nơi, mà chức năng này của ABB Thuần Phong là có thể đáp ứng được nhu cầu này của họ, có thể làm cho khách hàng yên tâm và ngồi nhà chờ đợi. Đương nhiên, nếu tình trạng vận chuyển bưu kiện chuyển phát nhanh có thay đổi, thì Thuần Phong Express cũng sẽ chủ động nhắc nhở khách hàng. Việc sử dụng chức năng này không chỉ đem lại sự tiện lợi và cảm giác an toàn cho khách hàng, mà Thuần Phong Express còn thu được lợi ích không hề nhỏ, đó là khách hàng đã giảm số lượt gọi điện thoại tư vấn, giảm bớt áp lực công việc cho trung tâm dịch vụ khách hàng. Chúng ta cùng tìm hiểu các ký hiệu SO, tức là social, xã hội hóa, LO, tức là local, địa phương hóa, MO, tức là mobile, di động hóa, và CO, tức là commercial, thương mại hóa. Bước tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu dịch vụ chuyển gửi. So với hai chức năng phía trước, dịch vụ chuyển gửi dần tính hóa đơn. Nếu như khách hàng không tiện nhận bưu kiện chuyển phát nhanh, thì có thể sử dụng chức năng này. ABB sẽ tự động đề cử điểm dịch vụ lân cận cho khách hàng. Sau đó khách hàng có thể lựa chọn điểm dịch vụ nhận hộ để thay mình nhận bưu kiện. Chức năng này tạo ra sự tiện lợi cho những người làm ăn kinh doanh bận rộn và những giới công sở. Bọn họ có thể lựa chọn điểm dịch vụ nhận thay ở gần, sau đó sẽ đến nhận trước khi đi làm, khi tan sở hoặc lúc nào thuận tiện. Chức năng này vừa khiến cho khách hàng không bị lỡ thời gian làm việc, là có thể giảm bớt công việc của nhân viên chuyển phát nhanh. Tiếp theo nữa là dịch vụ gửi ảnh nhân viên chuyển phát nhanh cho khách hàng. Có thể được xem đây là một chức năng độc đáo của IBB Thuận Phong. Chức năng này không chỉ thể hiện được sự quan tâm của Thuận Phong Express với khách hàng mà còn nâng cao được sự tín nhiệm của khách hàng với nhân viên chuyển phát nhanh. Chức năng này đã ngăn chặn hiện tượng lừa đảo một cách có hiệu quả và cũng tăng cường giao lưu, trao đổi giữa khách hàng với nhân viên chuyển phát nhanh. Bốn chức năng lớn của IBB Thuận Phong đã thể hiện được rằng trên cơ sở hỗ trợ nghiệp vụ vận chuyển, Thuận Phong còn dốc tâm dốc sức mở rộng nhóm khách hàng đầu cuối và giải quyết các vấn đề chuyển phát ở đầu cuối. Đồng thời, Thuận Phong đã thông qua ứng dụng IBB để thực hiện đổi mới dịch vụ, nâng tầm dịch vụ lên một đẳng cấp mới. Như hiện nay, mô hình Ohio thương mại điện tử đã được mở rộng rộng rãi trên thị trường. Trong môi trường thương mại này, IBB Thuận Phong sẽ trở thành vũ khí lợi hại để thúc đẩy tập đoàn Thuận Phong thực hiện tăng trưởng nhanh nghiệp vụ. Phân tích SWOT của Thuận Phong, nhận biết điểm mạnh, điểm yếu trong phát triển của Thuận Phong. Phân tích SWOT thông thường cũng được gọi là phân tích điểm mạnh, điểm yếu hoặc là phân tích tình hình, tức là tiến hành phân tích môi trường cạnh tranh bên trong, bên ngoài, điều kiện cạnh tranh của một doanh nghiệp. Phương pháp cụ thể là sau khi điều tra sẽ liệt kê ra điểm mạnh cạnh tranh strength, điểm yếu cạnh tranh weakness, cơ hội opportunity và thách thức threat liên quan mật thiết đến đối tượng nghiên cứu, sẽ sắp xếp theo kiểu ma trận, đồng thời dùng tư tưởng phân tích hệ thống kết hợp bốn yếu tố đó lại, phân tích rồi rút ra kết luận có tính quyết sách. Thông qua phân tích SWOT của Thuận Phong, chúng ta có thể thực hiện nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống và chính xác trong bối cảnh hiện đại của Thuận Phong Express. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, lập ra chiến lược phát triển, kế hoạch và đối sách đúng hướng. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng phần. Thứ nhất, điểm mạnh strength. Một là ưu thế tốc độ. Với thị trường chuyển phát nhanh, tốc độ là yếu tố có tính quyết định đối với bất kỳ một công ty chuyển phát nhanh nào mà nói. Muốn chiếm lĩnh được thị phần lớn thì bắt buộc phải tranh thủ tốc độ vận chuyển nhanh. Thuận Phong Express là điển hình của vua tốc độ của ngành chuyển phát nhanh ở Trung Quốc. Tốc độ vận chuyển của Thuận Phong cao hơn các công ty chuyển phát nhanh tư nhân khác khoảng 20%, mà một trong những đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Thuận Phong là EMS, với tốc độ vận chuyển thậm chí là chậm khoảng 50% so với các công ty chuyển phát nhanh tư nhân khác. Năm 2009, Thuận Phong Express đã bắt đầu tự thành lập công ty hàng không chuyên chở hàng hóa. Cho đến tháng 11/2013, ngoài trừ 13 chiếc máy bay chuyên chở hàng tự có, Thuận Phong còn thuê thêm 19 chiếc nữa. Hiện nay, số máy bay tự có và thuê dùng của Thuận Phong đã chiếm ưu thế tài nguyên hàng không rõ rệt. Bất kể xét về tính động cơ điều hàng hay là tính hiệu quả vận chuyển bưu kiện chuyển phát nhanh, đều đã hình thành nên sự độc quyền có quy mô nhất định. Thứ hai là kinh doanh linh hoạt. Thuận Phong Express thuộc công ty chuyển phát nhanh có tính chất tư nhân, nên có tính linh hoạt hơn với hình thức kinh doanh của các công ty chuyển phát nhanh nhà nước, ví dụ như EMS, v.v. Xét về phương thức phục vụ, Thuận Phong Express thực hiện dịch vụ có tính nhân văn cao là lấy hàng tận cửa trong vòng 1 giờ. Đối với khách hàng lớn, Thuận Phong còn có thể phái chuyên viên chuyên phụ trách đến địa chỉ của khách hàng để cung cấp dịch vụ nhận và chuyển phát nhanh bưu kiện. Hơn nữa, niêm phong, cân nặng, kích thước bưu kiện gửi cũng không quá nhiều yêu cầu khắt khe. Về mặt thời gian dịch vụ, hiện tại, Thuận Phong Express thực hiện chế độ 2K, kinh doanh bất kể ngày đêm, để đảm bảo mỗi bưu kiện chuyển phát nhanh đều có thể trung chuyển gửi phát nhanh nhất. Thứ ba là văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa là nền tảng cho sự tồn tại của doanh nghiệp, giá trị quan là linh hồn và tinh thần của doanh nghiệp. Thuận Phong Express là nỗ lực hết sức để giá trị quan của công ty thể hiện trong mỗi hành vi và tư tưởng của nhân viên, đúc kết nên sức mạnh hội tụ, sức mạnh cạnh tranh và sức sống của công ty. Thuận Phong Express có giá trị quan đồng cốt của công ty, đó là trở thành công ty chuyển phát được tin tưởng và tôn kính nhất, và công ty quy tụ khách hàng, thúc đẩy nền kinh tế, phát triển ngành chuyển phát của đất nước. Có cơ chế thưởng phạt hoàn thiện, có thiết bị và hệ thống tiên tiến, có mạng lưới giao thông vận chuyển tương đối kiện toàn. Từ đó, có thể đảm bảo tốc độ và chất lượng vận chuyển một cách toàn diện. Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu về điểm yếu Quarkness. Một là tổ chức nhân viên làm nghề tương đối thấp. Chuyển phát nhanh tư nhân của Trung Quốc khởi đầu khá muộn, khởi điểm thấp, hàm lượng kỹ thuật thấp, đầu vào vốn ban đầu ít. Nó thuộc vào ngành có lợi nhuận lớn và dễ gia nhập. Do đó, yêu cầu tổ chức với nhân viên làm nghề thường không cao, đa phần kiếm tiền bằng sức lao động. Vì thế khiến cho thị trường chuyển phát nhanh không quy phạm. Ngoài ra, do quản lý của nhà nước đối với ngành chuyển phát nhanh tư nhân vẫn còn tồn tại nhiều khu vực chân không. Vì thế đã khiến cho một vài doanh nghiệp vì theo đuổi lợi ích trước mắt mà buông lỏng quản lý, làm cho hình ảnh của ngành chuyển phát nhanh bị ảnh hưởng. Thứ hai, vốn không đủ, các kênh góp vốn không thông suốt. Do các công ty chuyển phát nhanh phải đầu tư một lượng lớn nhân lực, vật lực, cho nên ngành chuyển phát nhanh là ngành cần phải có đầu vào vốn tương đối lớn. Giống như các công ty chuyển phát nhanh nổi tiếng trên thế giới là FedEx, UPS, DHL, v.v. hàng năm đều phải cần đầu vào mấy tỷ để mở rộng và hoàn thiện dịch vụ. Từ lúc ban đầu mới thành lập, Thuận Phong Express đã kiên trì đường lối không quy động vốn, không gia nhập thị trường chứng khoán, hoàn toàn dựa vào tiềm lực kinh tế tự thân để thực hiện duy trì sự phát triển của công ty. Điều này phần lớn đã hạn chế sự mở rộng quy mô của tập đoàn Thuận Phong cũng như nâng cấp chất lượng dịch vụ. Tháng 8 năm 2013, Thuận Phong Express đột nhiên đã thu hút một khoản đầu tư lớn khoảng 8 tỷ nhân dân tệ. Vì thế chắc chắn rằng điều này sẽ có lợi rất lớn đối với sự phát triển trong tương lai của Thuận Phong. Thứ ba là giới hạn Internet chuyển phát nhanh. Trong nhiều năm nay, Thuận Phong Express luôn kiên trì đường lối âm thầm, không khuếch trương và nhận được sự ủng hộ truyền miệng rất tốt trong giới. Nhưng so với EMS và các công ty chuyển phát nhanh tư nhân quy mô lớn khác, mức độ phủ sóng Internet của Thuận Phong vẫn chưa kiện toàn. Đặc biệt là ở một số khu vực xa xôi hoặc chưa phát triển, Internet của Thuận Phong thậm chí còn chưa tiếp xúc tới. Mà ở một mức độ nhất định nào đó, Internet chưa đủ hoàn thiện cũng hạn chế sự phát triển nghiệp vụ của Thuận Phong. Chúng ta cùng tìm hiểu về cơ hội Opportunity. Một là cơ hội sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã tạo ra sức sống mới cho sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là ngoại thương vẫn luôn duy trì tăng trưởng tương đối nhanh. Vì thế, do chịu ảnh hưởng của hiệu ứng liên động, bối cảnh thị trường của ngành chuyển phát nhanh cũng mở ra rất tươi sáng. Một mặt khác, sau khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới đã làm gia tăng cơ hội học tập của ngành chuyển phát nhanh trong nước. Ngành chuyển phát nhanh trong nước đã tiếp xúc được phương thức dịch vụ với triết lý kinh doanh hoàn toàn mới, kỹ thuật tiên tiến và có đặc tính nhân tính hóa. Thứ hai là thị phần của EMS giảm dần theo năm. So với công ty chuyển phát nhanh tư nhân khác, cho dù là sự hỗ trợ về mặt chính sách hay là phạm vi bao phủ của các mạng lưới, EMS đều có ưu thế rõ rệt. Nhưng vài năm trở lại đây, cùng với sự phát triển không ngừng của các công ty chuyển phát nhanh khác, thị phần mà EMS nắm giữa đã giảm dần theo từng năm. Từ mức 33% của năm 2001 đã giảm xuống còn chưa đến 10%. Đây rõ ràng là đã đem lại cơ hội phát triển cho Thuận Phong. Thứ ba là thương mại điện tử ngày càng phát triển, tiềm năng thị trường vận chuyển cực lớn. Có thể thấy rằng sự trỗi dậy mau chóng và cạnh tranh gay gắt của ngành thương mại điện tử Trung Quốc đã đem lại cơ hội thị trường mới cho ngành chuyển phát nhanh. Số lượng và loại hình của nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng mạnh. Dưới sự kích thích của ngành thương mại điện tử, các công ty chuyển phát nhanh không ngừng nâng cao năng lực vận chuyển và chất lượng dịch vụ của mình để vươn lên dẫn trước đối thủ cạnh tranh trong ngành. Là một công ty coi đổi mới kỹ thuật và nâng cao chất lượng dịch vụ là động lực phát triển, dưới sự thúc đẩy của thương mại điện tử, Thuận Phong Express đã có được không gian phát triển ngày càng rộng lớn. Thứ tư, ngành chuyển phát nhanh tăng trưởng nhanh chóng, tạo ra cơ hội tốt cho sự phát triển của Thuận Phong. Có thể thấy, thị trường vận chuyển bên thứ ba của Trung Quốc đang ở giai đoạn phát triển sơ khai. Vận chuyển hàng hóa bên thứ ba chỉ chiếm 2% nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa tổng thể. Nếu so với con số 8% của Mỹ và 10% của châu Âu, thì rõ ràng, thị trường vận chuyển hàng hóa bên thứ ba của Trung Quốc có tiềm năng rất lớn. Ngành chuyển phát nhanh là một bộ phận cấu thành quan trọng của ngành vận chuyển hàng hóa. trong tương lai nhất định sẽ có một không gian phát triển rộng lớn, một xu thế môi trường tốt sẽ đem lại cơ hội tốt cho tương lai của Thuận Phong. Hơn nữa, bản thân ngành chuyển phát nhanh là một ngành đang phát triển và tiến bộ không ngừng. Do ngành chuyển phát nhanh của Trung Quốc khởi bước tương đối muộn, cho nên dưới nhu cầu và áp lực lớn, nó cũng sẽ phát triển rất nhanh. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về thách thức TRIC. Một là ảnh hưởng của luật bưu chính đối với ngành chuyển phát nhanh. Ngày 24 tháng 4 năm 2009, Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa 11 đã biểu quyết thông qua luật bưu chính sau khi sửa đổi. Trong đó, có 3 chỗ trực tiếp đánh trúng vào huyết mạch của chuyển phát nhanh tư nhân. Với công ty chuyển phát nhanh có nghiệp vụ liên tỉnh, yêu cầu vốn đăng ký là 1 triệu nhân dân tệ, thư tính dưới 150 gram là mặt hàng chuyên doanh của công ty bưu chính. Công ty phi bưu chính thực hiện nghiệp thư tính, đóng gói v.v. phải được cấp phép của cơ quan giám sát quản lý bưu chính. Trong đó, điều thư tính bao gồm thư tính thương mại dưới 150 gram là mặt hàng chuyên doanh của công ty bưu chính. Đối với EMS mà nói, rõ ràng là một điều đại cát, đại lợi. Còn đối với các công ty chuyển phát nhanh tư nhân khác, ví dụ như Thuận Phong, lại là một đòn giáng mạnh. Thứ hai là cạnh tranh thị trường gay gắt. Tuy thị trường chuyển phát nhanh của Trung Quốc khởi đầu khá muộn, nhưng cạnh tranh của thị trường này lại vô cùng khốc liệt. Các công ty chuyển phát nhanh tư nhân ví dụ như Thuận Phong, ngoài việc phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh lớn mạnh mang chữ nhà nước ở đầu như EMS, còn phải đối mặt với sự tấn công của các ông lớn chuyển phát nhanh quốc tế. Hơn nữa, cạnh tranh giữa các công ty chuyển phát nhanh tư nhân cũng gay gắt vô cùng. Ví dụ như cuộc chiến về giá cứ đùa nhau diễn ra liên tục không ngừng nghỉ. Nếu như Thuận Phong Express muốn vượt lên trên đối thủ thì vẫn còn phải đi một quãng đường rất dài. Chiến lược phát triển của Thuận Phong xuất phát từ phân tích SWOT. Trong nhiều năm nay, các công ty chuyển phát nhanh tư nhân Trung Quốc có thể phân cao thấp với EMS, một mặt là do họ có phương thức kinh doanh linh hoạt hơn, mặt khác do giá cả của họ có sức thu hút hơn. Kể từ lúc bắt đầu thành lập, Thuận Phong Express đã luôn kiên trì tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của mình, để có thể coi là một sự khác biệt trong số rất nhiều các công ty chuyển phát nhanh tư nhân. Tuy nhiên, căn cứ vào tình trạng phát triển của ngành chuyển phát nhanh tư nhân hiện nay, nếu như Thuận Phong Express muốn có ưu thế cạnh tranh hơn, thì phải chú trọng tăng cường thực lực và mở rộng nghiệp vụ. Ngoài ra, còn phải học hỏi các công ty chuyển phát nhanh, đặc biệt là phương pháp quản lý và triết lý kinh doanh tiên tiến của các công ty chuyển phát nhanh quốc tế nổi tiếng, mở rộng đổi mới, không ngừng nâng cao trình độ tổng thể. 1. Hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao sức mạnh thực hiện. Cơ chế quản lý của Thuận Phong Express tương đối phân tán, tỷ lệ tận dụng tài nguyên cũng chưa đủ cao. Những điều này phần lớn đã hạn chế sự phát triển của Thuận Phong Express. Vì thế, hoàn thiện quản lý và chỉnh đốn tài nguyên là vấn đề cấp thiết ngay trước mắt của Thuận Phong. Hiện nay, thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh của Trung Quốc về cơ bản vẫn ở trạng thái phân tán, chia cắt, đóng cửa và cạnh tranh không có trật tự. Trong bối cảnh như vậy, thực hiện chỉnh đốn tài nguyên là một biện pháp quan trọng để điều chỉnh chiến lược của doanh nghiệp. Nó có thể thông qua bố trí chế độ tổ chức và vận hành quản lý để tăng cường ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp, gắn kết nội bộ doanh nghiệp nhưng lại chia tách rõ ràng về mặt chức năng, khiến cho bên ngoài doanh nghiệp vừa tham gia sứ mệnh chung lại vừa có bàn hàng hợp tác độc lập về lợi ích kinh tế, chỉnh đốn thành một hệ thống dịch vụ khách hàng, thu được hiệu ích có quy mô lớn hơn nữa. Sau khi hoàn thiện cơ chế quản lý, bước tiếp theo của doanh nghiệp chính là phải nâng cao sức mạnh thực hiện. Chiến lược cho dù có tốt đến mấy mà không được thực thi thì cũng sẽ đến mức thời cơ tốt để phát triển. Do đó, Thuận Phong Express cần phải tăng cường giám sát, quản lý đối với nhân viên của các bộ phận, đảm bảo thực hiện đúng chế độ. Thứ hai, đẩy nhanh việc thiết lập mạng lưới thông tin, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Về phương diện thiết lập mạng lưới chuyển phát nhanh, bất kể là quy hoạch bố cục hay là quy mô các điểm trong mạng lưới, Thuận Phong Express đều đã đạt mức trình độ đi đầu trong ngành. Nhưng so với EMS và một vài ông lớn chuyển phát nhanh quốc tế, sự cách biệt của Thuận Phong cũng còn rất rõ ràng. Về phương diện số điểm giao dịch trên toàn mạng lưới, EMS chiếm ưu thế tuyệt đối. Còn về phương diện kỹ thuật, bố cục mạng lưới, thì những ông lớn chuyển phát nhanh quốc tế đã thực hiện được thông tin hóa về mặt kỹ thuật, phân loại và có trung tâm xử lý tiên tiến, tốc độ xử lý nhanh, hệ thống mạng lưới phản ứng tốc độ nhanh, không chỉ có thể giảm thiểu được vốn kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn có thể giảm thiểu giá thành đầu vào của lực lượng lao động. Vì thế sau này, Thượng Phong không chỉ phải tiếp tục thiết kế mạng lưới bố cục mà còn phải đẩy mạnh đầu tư công nghệ, nâng cao hiệu suất vận hành quản lý, giảm thấp giá thành kinh doanh. Thứ ba là nâng cao tố chất của nhân viên, tăng cường thiết lập nhóm. Từ phân tích điểm yếu, chúng ta có thể nhận thấy không chỉ Thượng Phong mà tổ chức nhân viên làm nghề của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc đều đang chờ đợi được nâng cao, đặc biệt là trong thao tác thực tế ở cấp cơ sở. Cho các doanh nghiệp thiếu sự bồi dưỡng đối với tổ chức nhân viên và tinh thần hợp tác đồng đội, chưa tạo ra tổ chức ngành nghề cơ bản cho đa số nhân viên. Trong công tác dễ xuất hiện hiện tượng thao tác vi phạm, điều cấm như là ném, vứt, ngồi, ép, v.v. Thượng Phong muốn thực hiện nguyện vọng trở thành công ty chuyển phát nhanh nổi tiếng trên thế giới, thì phải lập và nghiêm túc thực hiện chế độ quy tắc và chế độ thưởng phạt, làm tốt công tác bồi dưỡng có liên quan. Thứ tư, định vị thị trường khác biệt, tìm kiếm đối tác hợp tác. Tuy các doanh nghiệp chuyển phát nhanh trong nước và Trung Quốc rất đông, và đa số đều có thực lực tương đương, nhưng nghiệp vụ mà họ triển khai lại rất giống nhau. Tuy Thượng Phong Express luôn có định vị thị trường và triết lý kinh doanh chuẩn xác, nhưng khi phải đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ của đối thủ cạnh tranh thì càng phải chú ý nhiều hơn nữa, thực hiện định vị thị trường khác biệt, phát huy sở trường, né tránh sở đoản, chú tâm vào hạng mục thế mạnh của chính mình. Về phương diện kinh doanh, Thượng Phong Express còn có thể triển khai kinh doanh đặc sắc, mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Về phương diện dịch vụ, Thượng Phong Express có thể cung cấp dịch vụ toàn diện hơn, có tính nhân văn hơn cho khách hàng. Về phân khúc thị trường, Thượng Phong Express có thể triển khai nhiều hơn các nghiệp vụ chuyển phát nhanh đặc sắc như chuyển thẳng đặc sản địa phương, v.v. Tận dụng mô hình kinh doanh khác biệt để tạo dựng hình ảnh thương hiệu. Quý vị thính giả vừa theo dõi xong nội dung chương 2 nằm trong quyển sách Mô hình Thượng Phong, Chiến lược kinh doanh và logic thương mại đằng sau một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất của tác giả Lưu Viễn Nghị. Mời quý vị theo dõi tiếp nội dung chương 3 của quyển sách này tại khosachnói.com.vn.